Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Đào một đào, ngươi không phải là đang nói linh tinh a? Đuôi ngựa nữ Hải Nhi nhìn thấy hắn nói vị trí dưới mặt đất bao sâu. Nếu là đào không ra đâu? Ta không bảo đảm, nhưng nơi này có khả năng nhất. Không tin, ta móc ra, tất cả đều về ta. Như thế nào? Giang Phàm thản nhiên nói. Lâm Tĩnh nói, vậy liền thử một chút. Bất quá, chúng ta không mang trang bị, đào móc có chút khó khăn. Ta mang theo. Giang Phàm lấy ra hai cái nồi. Đào thổ thuộc tính, cũng không có chịu ảnh hưởng. Cái nồi, ba người cùng Lý Hiểu Bân một mặt ngốc trệ. Ngươi không phải tới đùa giỡn. Cái nồi còn chưa tính. Bằng gỗ cái nồi, lấy ra đào núi động. Mặt đất có thể là cứng rắn bùn đất cùng tảng đá. Giang Phàm cũng không nói nhảm. Ngồi xổm người xuống, một nồi xúc xuống, một cách lạ kỳ thuận lợi. Bùn đất, tảng đá, bị tùy tiện đào lên. Bốn người ngây ngốc một chút. Lâm Tĩnh cầm lấy mặt khác một thanh cái nồi, đào móc mặt đất, hết sức tùy tiện liền đào lên. Lâm Tĩnh kinh ngạc nói, chẳng lẽ người này cái nồi là mỗ vị đại sư chế tác, không bị ảnh hưởng? Bỏ hoang nguyên vực, lực ảnh hưởng đã không lớn. Nếu là dụng cụ tuyến đường phẩm giai đủ cao, nguyên vực tuyến đường vô phương ảnh hưởng. Giang Phàm không có nói rõ lý do, tiếp tục đào đất. Lâm Tĩnh nhìn hắn thủ đoạn liếc mắt, nói, trước đó ngươi thật giống như chụp chết độc trùng. Độc trùng chất lỏng cũng có độc, trước xử lý một chút đi. Không có việc gì, chất lỏng kia không có tiếp xúc đến ta làn da. Giang Phàm lắc đầu. Lâm Tĩnh cười nói, xử lý một chút đi. Vương Thiến đối với độc trùng xử lý còn có chút nghiên cứu. Đuôi ngựa nữ Hải Nhi không tình nguyện đi tới, bắt lấy Giang Phàm thủ đoạn, nhướng mày, làm sao cứng như vậy? Hắn nắm thủ đoạn, hết sức cứng rắn, ống tay áo kéo ra một điểm, đen nhánh trong suốt trầm thủy mộc xuất hiện. Ta nói không có việc gì. Giang Phàm thu tay lại, hắn một mực bảo trì phụ trọng. Trên cổ tay có trầm thủy mộc, đây cũng là hắn lấy tay cổ tay nện độc trùng, lại không dùng tay lưng cùng lòng bàn tay nguyên nhân. Lâm Tĩnh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại không nói gì. Cái nồi đào thổ thuộc tính, rõ ràng có tác dụng rất lớn, không có cơ giới tuyến đường, không bị ảnh hưởng, ngắn ngủi vài phút, bọn hắn liền đào ra 1 mét thân, rộng nửa mét hố nhỏ tới. Giang Phàm cánh tay có chút được rồi, nhưng đây cũng là một loại rèn luyện, không để cho Lý Hiểu Bân hỗ trợ. Lâm Tĩnh đào chỉ chốc lát, đưa tới tóc dài nữ Hải Nhi, để cho nàng đào móc. Tóc dài nữ Hải Nhi cúi đầu, dùng cái nồi đào móc, từ đầu đến cuối, đều không nói chuyện, đào móc nửa giờ, tóc dài nữ Hải Nhi hơi mệt chút, giao cho Vương Thiến. Vương Thiến hết sức không tình nguyện, nói lầm bầm, đào lâu như vậy, đều không một điểm biến hóa. Ngươi khẳng định sai lầm. Lý Hiểu Bân hừ một tiếng, coi như là lầm, cũng mạnh hơn các ngươi. A, giả vờ giả vịt người nào đều biết, nếu là này không có cái gì, nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. Vương Thiến lạnh lùng nhìn xem hắn, cắt ngang chân của ta, chê cười. Ta sẽ sợ ngươi, một cái tiểu nương môn. Lý Hiểu Bân không chút nào yếu thế, còn tú tú cơ thể của mình. Ngươi, chớ ồn ào, an tĩnh chút. Giang Phàm vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lại. Tướng Vương xinh đẹp cái nồi đẩy ra, thăm dò tiến vào hố. Có phát hiện? Lâm Tĩnh liền vội vàng hỏi. Hố bên trong, khí tức đột nhiên biến thanh minh. Có chút giống là chính mình dẫn khí thời điểm. Không khí trong lành, đương nhiên, không có thuộc tính, chẳng qua là không khí càng thêm tươi mát. Hắn nhớ kỹ loại cảm giác này. Giang Phàm không có vội vã trả lời, cẩn thận cảm thụ một lát. Tại Vương Thiến dưới chân vị trí, đến cùng có phát hiện hay không? Vẫn là lại giả vờ giả vịt. Vương Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Lý Hiểu Bân cũng có chút khẩn trương. Nguyên vực tuyến đường, đối với cơ giới sư tới nói rất trọng yếu. Đối với chiến sĩ cũng trọng yếu. Còn có tuyến đường, liền chứng minh còn có bảo vật chưa bị phát hiện. Theo chân ngươi hạ đào. Đào sâu, Giang Phàm chỉ nàng dưới chân. Nói ra, Vương Thiến nửa tin nửa ngờ. Cái nồi bắt đầu theo dưới chân đào móc. Không bao lâu, nàng liền cảm giác mệt mỏi. Giao cho tóc dài nữ hài nhi. Lý Hiểu Bân cũng đoạt lấy Giang Phàm cái nồi. Bắt đầu đào móc, Giang Phàm trên cổ tay. Có thể là còn có trầm thủy mộc. Vốn là phụ trọng, còn đào lâu như vậy. Hắn cũng nhìn không được. Giang Phàm không quan tâm này chút. Đào đất cũng có thể coi như là rèn luyện. Lại là một giờ đi qua. Hố càng đào càng lớn. Càng đào càng sâu. Không khí cũng càng ngày càng tươi mát. Lâm Tĩnh nhíu mày. Vương Thiến sớm đã thiếu kiên nhẫn. Tóc dài nữ hải nhi vẫn như cũ. Cúi thấp đầu. Yên lặng đào móc. Không nói một câu. Lý Hiểu Bân đều có chút hoài nghi. Có phải hay không sai lầm? Tiểu Phàm, người thật không nhìn lầm. Giang Phàm mắt nhìn Lâm Tĩnh. Không nghĩ tới. Các nàng thế mà đều không hiểu rõ. Nguyên khí dẫn động sẽ để cho không khí trong lành. Yên tâm đi. Rất nhanh đã nhìn thấy. Sau đó phải cẩn thận đào móc. Chớ làm hư tuyến đường. Giang Phàm không biết. Nơi này tuyến đường còn có nhiều kiên cố. Nếu là không cẩn thận hư hại, vậy liền bạch mang. Hắn đào móc lâu như vậy, vì chính là nguyên vực tuyến đường. Vương Thiến mặc dù không thể nào tin được, nhưng cũng bắt đầu cẩn thận. Một phần vạn thật có tuyến đường, làm hư nàng sai lầm liền lớn. Cẩn thận đào móc, đống bùn ở một bên. Một cái lớn chừng ngón cái cục đá, theo trong đất bùn lộ ra. Một mực quan tâm Lâm Tĩnh, tay mắt lanh lẹ, trước tiên đem cục đá nắm trong tay, hơi lộ ra kích động nói, toái nguyên thạch, ẩn chứa nguyên khí tảng đá. Thật có nguyên thạch, Vương Thiến mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin, tóc dài nữ hải nhi cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Phàm. Lý Hiểu Bân vội vàng tiến tới, nhìn xem toái nguyên thạch. Giang Phàm cẩn thận đào lấy. Lâm Tĩnh tròng mắt hơi híp, trừng mắt Vương Thiến, xú nha đầu, cẩn thận một chút. Tiểu Phàm, ngươi nghỉ ngơi, ta tự mình tới. Hơi sững sờ, cái nồi đã bị cầm đi. Lâm Tĩnh tự mình xuống tới, cẩn thận xử lý. Chúng ta so với các ngươi chuyên nghiệp, Vương Thiến nói. Giang Phàm cũng không nói cái gì, nhảy ra hố. Ngồi ở một bên, Lý Hiểu Bân xuất ra bánh mì, cùng một chỗ gặm, xú nha đầu, còn không đem thức ăn cho Tiểu Phàm đưa đi. Không có nhãn lực độc đáo đồ vật, Lâm Tĩnh hướng về phía tóc dài nữ hài nhi nổi giận mắng. Không cần, chúng ta có bánh. Giang Phàm ngụm lớn cắn bánh mì, có chút khó nhai, ăn vẫn được. Tóc dài nữ hài nhi vội vàng theo nơi hẻo lánh chỗ. Lấy ra một cái ba lô, bên trong chứa thịt khô, còn có một số thịt đồ hộp. Tiểu Phàm, tỷ mời ngươi, đừng khách khí. Lâm Tĩnh trên mặt nụ cười, nhiệt tình nói, Lý Hiểu Bân có thể không khách khí. Trực tiếp cầm thịt đồ hộp cùng thịt khô, phân cho Giang Phàm một chút, ngụm lớn bắt đầu ăn. Mỏng manh ánh đèn chiếu rọi, theo đào móc. Ánh đèn cũng càng ngày càng mờ, trong động không khí càng ngày càng tươi mát, thỉnh thoảng có toái nguyên thạch đào ra, đều bị Lâm Tĩnh thu. Sắc trời đã tối, Giang Phàm hai người thần sắc bình tĩnh, tóc dài nữ hải nhi ra ngoài làm ra bó đuốc, chiếu sáng hang núi. Sau 2 giờ, một cái hố nhỏ xuất hiện tại hố bên trong, còn có một đám chất lỏng. Vương Nghiến ngạc nhiên muốn gọi, Lâm Tĩnh lại là một bàn tay quạt tới, im miệng, còn ngại người không đủ nhiều. Vương Thiến bụm mặt, một tiếng cũng không dám lên tiếng, bó đuốc chiếu rọi, Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân đưa tới một cái lớn chừng bàn tay hố nhỏ, bên trong là trong suốt chất lỏng. Trong chất lỏng có một cái hình tròn đồ án đang hấp thu chất lỏng, hiện ra ánh sáng nhạt. Nguyên vực tuyến đường, chất lỏng này là nguyên khí, Giang Phàm có thể cảm nhận được. Không khí là bởi vì chất lỏng mà tươi mát. Lâm Tĩnh tầm mắt lấp lánh. Tiểu Phàm hiểu được thật nhiều. Khó trách không muốn làm học đồ. Đây là nguyên dịch, tinh thuần nguyên khí cô đọng mà thành. So toái nguyên thạch quý hơn. Đối không? Giang Phàm không có ở trên mạng nhìn qua, nhưng hắn có thể đoán được. Trước đó chúng ta thương lượng, cho ngươi 3 khối toái nguyên thạch. Lâm Tĩnh thấp giọng nói. Giang Phàm yên lặng, Lý Hiểu Bân bất mãn. Đây đều là Tiểu Phàm công lao. Cái nồi cũng thế, toái nguyên thạch các ngươi đều cầm tới 10 mấy khối. Vừa rồi đào ra toái nguyên thạch, tuyệt đối có 13 khối nhiều. Vương Thiến vẻ mặt lạnh xuống. Đừng quên, trước đó chúng ta cứu được các ngươi. 2 cái tiểu thí hài nhi, coi như là chúng ta giết các ngươi. Ai biết? Giang Phàm suy nghĩ một chút, nói, nơi này nguyên dịch không ít, ngươi nói cho ta biết tác dụng, chúng ta chỉ cần 4 giọt, được thêm kiến thức, như thế nào? Tiểu Phàm, Lý Hiểu Bân không vui, Lâm Tĩnh một lời đáp ứng, cười đến híp cả mắt, tốt, vẫn là Tiểu Phàm thoải mái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.